Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2176. Đệ 2176 chương buồn bực. Ngu Thanh Thiền nói làm Thạch Hy vô ngữ cực kỳ. Người nếu là thích điệu thấp, kia thế giới này liền không có điệu thấp người, hắn nhưng chưa quên nữ nhân này vô luận ở địa phương nào đều là gây chuyện tinh. Ngu Thanh Thiền ánh mắt không tốt sắc bén nhìn Thạch Hy. Ta chỉ hỏi ngươi, đồng ý vẫn là không đồng ý, đồng ý. Thạch Hy nhớ tới vừa rồi ước định, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi, này còn kém không nhiều lắm. Đừng quên ngươi chỉ là một cái hộ vệ, làm tốt ngươi bản chất công tác thì tốt rồi. Mặt khác không cần nghĩ nhiều, hành, ngươi định đoạt. Thạch Hy tức giận nói. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cùng Lãnh Ngọc Quân còn có liên hệ sao? Thạch Hy kinh ngạc nói, ta cùng nàng có thể có cái gì liên hệ? Nàng phía trước liền chủ động tìm ta hợp tác rồi một phen. Lúc sau ta liền không có cùng nàng lui tới, vậy ngươi biết nàng tin tức hoặc là tình hình gần đây? Sao? Ngu Thanh Thiền tiếp tục hỏi. Thạch Hy tuy rằng ngẫu nhiên não tàn điểm, nhưng người vẫn là phi thường thông minh nhạy bén, tuyệt đối sẽ điều tra rõ Lãnh Ngọc Quân mới có thể hợp tác. Ngươi muốn biết nàng tin tức? Thạch Hy nhướng mày, này giống như không ở hộ vệ trong phạm vi đi. Ngu Thanh Thiền cười nhạo một tiếng. Hành a, ta đây hiện tại liền mệnh lệnh ngươi sau khi ra ngoài, mang theo ngươi người đi tìm hiểu Lãnh Ngọc Quân tin tức rơi xuống. Đây là một cái hộ vệ chức trách, làm không được nói ta nhưng thỉnh không dậy nổi ngươi như vậy túm hộ về. Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, vì cái gì hắn tổng cảm thấy chính mình lại đào hố đem chính mình vùi vào đi. Xem như ngươi lợi hại, Thạch Hy nghĩ nghĩ nói. Lãnh Ngọc Quân hiện tại ở thứ năm trong thành, hơn nữa đáp thượng thứ năm thành thành chủ, chúng ta vực sâu chỉ khống chế một bộ phận phong thần điện. Mặt khác đại bộ phận đều bị thứ năm thành chủ khống chế. Hiện tại Lãnh Ngọc Quân chính là phong thần điện phó điện chủ, đúng rồi. Lãnh Ngọc Quân đi vào Thâm Nguyên địa ngục lúc sau bói toán năng lực mạc danh cường thượng rất nhiều. Có thể là gặp được quá cái gì đại cơ duyên. Hiện tại vẫn là thứ năm thành chủ ngự dụng bói toán sư. Ở thứ năm thành bói toán thuật thực nổi tiếng, bị không ít thế lực hoặc là cường giả truy phủng. Ngu Thanh Thiền nhíu nhíu mày. Nữ nhân này thật đúng là đánh không chết tiểu cường a. Thạch Hy rất là vô ngữ. Ta nếu là nhớ không lầm, nàng hẳn là ngươi mẫu thân đi. Đúng vậy, ta không phủ nhận nàng là ta mẫu thân sự thật. Chính là lại rất chán ghét nàng, muốn giết chết nàng, chẳng lẽ không được sao? Ngu Thanh Thiền ngữ khí mang theo vài phần đông lạnh, nghe được ra tới đối Lãnh Ngọc Quân thật là phản cảm tới rồi cực điểm. Mani Thạch Hy bĩu môi. Hành, ngươi thích liền hảo, trong lòng không khỏi vì Lãnh Ngọc Quân điểm một cây sáp. Làm cái này chết nữ nhân nổi lên muốn giết chết ý niệm tương lai đối thượng. Lãnh Ngọc Quân hẳn là không hảo trái cây ăn đi, như vậy đoàn người ở cổ mộ chung đãi hơn 2 tháng. Đột nhiên bốn phía ô khí kích động lên, biển đen nước biển cũng bắt đầu quay cuồng, phong thần muốn thăng cấp. Lâu Trạm mở miệng nói, Ngu Thanh Thiền giữa mày nhiễm một tầng ý cười, ân, lần này hắn hẳn là có thể nhất cử đánh sâu vào đến hợp linh cảnh. Đoàn người đều lộ ra vui mừng. Chỉ có Thạch Hy thực buồn bực, nguyên bản hắn còn nghĩ cao hơn phong thần một cái tu vi cấp bậc tương lai có thể áp chế một vài. Hiện tại lại không nghĩ rằng kia nam nhân hấp thu xong ám hắc vĩnh hằng thần đế linh hồn hậu liền. Phải thăng cấp, quả nhiên, bốn phía ô khí dũng mãnh vào phong thần trong cơ thể. Một đóa màu đen mạn đà la ở phong thần phía sau yêu diễm vô cùng từ từ tràn ra. Một ngày sau. Phong thần chậm rãi mở mắt, thâm thúy vô ngần mắt đen mang theo loại trầm tĩnh mênh mông. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiền ngoài, ai đều phát hiện nhìn không thấu phong thần. Hết chương.